Chương 4. 879 không quy củ. Nói xong, trong vòng 300 năm, mỗi một thời đại đều sẽ một cặp tiểu bối tiến hành thông hôn. Mặc kệ là Long gia nữ tử gả tiến Mộc gia, vẫn là Mộc gia nữ tử gả tiến Long gia, luôn có như vậy một đôi cần muốn tiến hành thông gia. Vì lẽ đó mẫu thân của ta bất quá là thông gia vật hy sinh, tiểu Mộc hơi nhíu mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần vẻ không vui. Loại này thông gia quá không thể làm, qua loa làm việc, không sẽ phá hủy mẫu thân của nàng cả đời hạnh phúc. Cá nặng thượng thở dài một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tổ tiên minh ước không thể làm trái, Long gia bởi vì huyết mạch duyên cớ, trực hệ tử tôn đời thứ nhất so với đời thứ nhất càng phát ra thưa thớt. Đến mẫu thân ngươi thế hệ này, chỉ có cứu cứu ngươi Long Sở Dục cùng mẹ ngươi hai huynh muội. Vì trận này quan hệ thông gia minh ước, tiểu thư gả đi qua, nhưng mà lại là kết cục làm cho lòng người tổn thương. Nặng thượng hí hư một tiếng. Sau đó nàng nhìn về phía Kiều Mục nói, hoàn hảo tiểu thư gả thật tốt, mẫu thân ngươi nếu như trên trời có linh, tất nhiên cũng là sẽ hết sức vui mừng. Thái tử điện hạ đối bọn hắn gia vị này tiểu thư thật sự là quá tốt, giống như thái tử như vậy nam tử, trên đời này cu nở dê tìm không ra mấy cái có thế đưa ra phải. Kiều đại nhân nhíu cái mũi nhỏ đầu, đã Mục Thanh Nhã như ma ma nói đến tính tình như thế mạnh hơn, tính tình kiên cường, cái kia vì sao biết rõ Mục gia cùng Long gia thông gia bắt buộc phải làm, phía trước còn muốn cùng Mục Cảnh Phong liên lụy không rõ chứ. Này nặng thượng không khỏi cười khổ một tiếng, ngắm nhìn trước này vị diện tê liệt mặt tiểu cô nương một chút, bà già này cả đời chưa lịch tình hình, tiểu thư lời này ngược lại thật sự là hỏi đồ ta. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, có lẽ chỉ là nàng che giấu được quá tốt rồi, mama cùng mẫu thân đều bị nàng mơ mơ màng màng đâu này sẽ không. Nặng thượng lắc đầu, vô ý thức liền muốn vì Mục Thanh Nhã giải thích vài câu, kể từ Thanh Nhã mang thai về sau, liền 5 lần 7 lượt muốn làm rơi đứa bé này. Ta nhớ được vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, là ăn vào rơi thai thuốc. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng Mục Nhu Tuyền đều tốt vẫn còn tồn tại. Về sau là lão phu nhân ra mặt lưu lại đứa bé này, nói đến, Mục Nhu Tuyền đứa nhỏ này cũng là đủ mạng lớn. Nói đến chuyện cũ, nặng thượng không khỏi khẽ thở dài một cái, dương mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ nhẹ nói, sau qua không bao lâu, bởi vì Long gia chuyện, tiểu thư liền lại cũng không rảnh bên cạnh cố. Tiểu thư, ngươi có thể không cần hoài nghi. Lúc ấy cái kia rơi thai thuốc, sau đó ta kiểm tra qua, lao thái thái cu nở dê phái người kiểm tra qua. Nàng cũng không phải là đang diễn trò, đích thật là thực sự. Tiểu thái tử phi mấp máy miệng nhỏ, hứng hở gật đầu một cái. Trên đời làm sao có như thế người tốt. Nặng thượng cu nở dê lại không thuyết phục, trong lòng biết tiểu hài này phòng bị tâm cực nặng, là không thể nào không đoan đoan đối Mục Thanh Nhã sinh ra hảo cảm. Đang nói, ngoài cửa tựa hồ truyền đến một chút ồn ào, tiểu mục hơi nhíu mày. Thiếp thân cùng bát tiểu thư đến đây, là có việc gấp muốn gặp thái tử phi. Các ngươi làm gì luôn cản trở chúng ta? Một đạo tiếng kêu chói tai từ ngoài cửa truyền vào, còn kèm theo mấy phần trẻ nhỏ khóc nỉ non tiếng. Làm Càn Tĩnh cô thanh âm đống nhiên vang lên, không thể thái tử phi triệu kiến, liền tùy ý tự tiện xông vào đi vào, nho nhỏ một cái ngoại thất. Ngươi là gan cu nở dê thật sự là quá lớn không có quy củ, ai cho ngươi là gan dám làm như thế? Nguyên Quỳnh Nhi sắc mặt tái nhợt bạch, ôm thật chặt nữ nhi trong ngực, phảng phất một đóa phiêu linh tiểu bạch tiêu, tại gian nan vất vả trong lung lay sắp đổ treo nước mắt muốn khóc. Bát tiểu thư bệnh nặng, còn xin thái tử phi cứu chữa 1-2A.